Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 68 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sao không nói sớm chứ? Ta có thể cho ngươi 1.000 bài cũng được, chỉ cần chỗ ngươi có cao thủ. Chị của ngươi sao? Tả Tiểu Niệm. Cô Lạc Nhạn cười lớn một tiếng. Được rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời đã nói ra rồi cứ quyết định như vậy nha. Chẳng qua ngươi có thể là chịu thiệt rồi. Niệm Nhi là chị em tốt của ta, cho dù ngươi không nói ra, ta cũng định sẽ hộ pháp cho nàng. Ngươi đây là tặng không cho ta một bài hát đấy. Tạ Tiểu Đa cười hi hi, nét mặt thật thà. Tấm lòng của ngươi là chuyện của ngươi. Ta bằng lòng trả giá cho chị ta thì là tấm lòng của ta. Cùng nhau có lợi, ngươi tình ta nguyện. Tiếng cười kia thật sự vô cùng chất phác. Trong nhất thời, cô Lạc Nhạn cảm thán không dứt. Người em trai như ngươi đối xử với chị của mình thật tốt. Chẳng trách chị của ngươi bảo vệ ngươi như vậy. Được rồi, chúng ta coi như là kết bạn rồi. Chờ Niệm Nhi đột phá xong, ta lại đi. Bài hát này xem như là ta thiếu ngươi một ân tình. Hy vọng sau này có dịp đền bù cho ngươi. Cuộc gặp gỡ này làm cho tâm trạng của nàng xúc động, cảm động vô cùng, vỗ vỗ bả vai của Tả Tiểu Đa. Thật tốt, Niệm Nhi có đứa em trai như ngươi thật là tốt, thật làm cho người ta hâm mộ mà. Tả Tiểu Đa thật thà gật đầu, cười vô cùng chất phác vò vò đầu mình. Nào có, chỉ là chút tấm lòng của ta thôi, mong rằng sẽ có sự trợ giúp với chuyện của tỷ ta đột phá. Khoảng thời gian gần đây, vận số của nàng không được tốt, ta không có yên tâm. Cô Lạc Nhạn gật đầu, bởi vì tình cảm thâm thiết của chị em hai người mà hâm mộ bội phần, ấn tượng đối với Tả Tiểu Đa không khỏi càng tốt hơn. Em trai như vậy cũng cho ta một tá đi, tại sao ta lại không có chứ? Biểu cảm trên mặt của Tả Tiểu Đa vẫn chất phác thành thật như cũ, trong lòng lại nói. Vừa rồi là lão tử lãng phí một điểm khí vận nhìn tướng mạo của ngươi. Vốn 5 ngày sau ngươi sẽ đi vùng khác bắt đầu đại hội ca nhạc. Còn nói cái gì mà vốn định sẽ hộ pháp cho Niệm Niệm mèo. Xem biệt hiệu Tả đại sư của lão tử là nói chơi sao? Nhưng bây giờ ngươi đã đồng ý điều kiện của ta rồi, nhân quả đã lập. Ngươi thật sự đi không được rồi. Hai vị thần ảnh ẩn thân bên người, một bụng không nói gì. Một bài hát đã thuê được hai vị hóa vân làm bảo vệ. Chuyện này có vẻ hơi rẻ rồi. Nhưng cô Lạc Nhạn đã lập tức chuyển dời đề tài đến tình nghĩa chị em thâm thiết với Tả Tiểu Niệm. Không ra tiền cũng muốn bảo vệ, vậy thì không cách nào khác để mà từ chối. Tuy rằng trong lòng vẫn oán thầm. Chị em thâm thiết cái gì chứ? Chẳng qua là nhìn trúng bài hát của người ta thôi. Tả Tiểu Đa thì càng vui, chỉ là một bài hát mà thôi, có thêm được hai vệ sĩ là hóa vân, hơn nữa còn là thần ảnh. Chuyến này thật sự là được lợi lớn rồi. Vì vậy hắn muốn mau chóng quyết định chuyện này, lỡ như cô nàng kia đổi ý thì sao? À, ta nghe nói chuyển nhượng quyền sở hữu bài hát cần ký hợp đồng. Bên phía ta lúc nào cũng có thể ký hoặc là giao ước bằng miệng, cũng không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngươi, ta biết. Từ trước đến nay, cô Lạc Nhạn tuy là phụ nữ, nhưng không hề kém cạnh đàn ông. Lời đã nói ra là chắc như đinh đóng cột, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói nặng 9.000 cân. Tạ Tiểu Đa có vẻ vô cùng rộng rãi, vừa có thể cẩn thận nhắc nhở cho chuyện này thêm chắc chắn, còn có thể nịnh nọt được một chút. Lời đã định rồi, cứ quyết định như vậy đi. Cô Lạc Nhạn đạt được mong muốn cũng vô cùng vui vẻ. Bài hát luôn tâm tâm niệm niệm, rốt cuộc cũng tới tay, quả thật rất thuận lợi. Cô Lạc Nhạn. Đằng sau, Ngụy Trùng có chút không biết nên nói gì, lên tiếng nhắc. Theo kế hoạch, thì 4 ngày sau chúng ta phải đến thành Nam Kế. Ngày tổ chức đại hội ca nhạc ở bên kia đã quyết định từ sớm rồi. Phía bên thành Nam Kế đã bắt đầu tuyên truyền từ sớm. Trong lòng cô Lạc Nhạn ngay lập tức lột bột, đôi mắt trợn tròn. Thôi chết, ta quên mất. Nét mặt của Ngụy Trùng không biết nói gì. Đại tiểu thơ của ta ơi, chuyện lớn thế này mà ngươi cũng có thể quên sao? Sắc mặt của cô Lạc Nhạn không khỏi bắt đầu trở nên khó coi. Nàng quay đầu nhìn sang Tả Tiểu Đa, khó xử nói. Này! Sắc mặt của Tả Tiểu Đa cũng theo đó bắt đầu xấu đi, lạnh nhạt nói. Nếu thời gian của cô Lạc Nhạn không thể nào phối hợp, vậy việc này hủy bỏ toàn bộ đi. Ta nào dám làm chậm trễ chuyện chính sự của ngươi. Ta còn cho rằng bỗng dưng buôn bán lời được một cái ân tình. Thì ra chỉ là lời nói đùa. Là ta nghĩ quá nhiều rồi. Nhất thời, cô Lạc Nhạn cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa còn bị câu nói xem thường của Tả Tiểu Đa làm bẽ mặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Dù sao, Tả Tiểu Đa người ta cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Vừa rồi cũng là chính mình dứt khoát nói. Tả Tiểu Niệm là chị em tốt. Lúc nàng đột phá thì cho dù không có điều kiện của Tả Tiểu Đa, chính mình cũng sẽ ra sức hỗ trợ. Kết quả một giây sau đã bị chứng thực, thì ra tất cả đều là nói dối. Bị vả mặt bôm bốp, hơn nữa còn là bị chính mình vả mặt, nói mà không làm. Nhưng mà cân nhắc nửa ngày, cô Lạc Nhạn vẫn cảm thấy đại hội ca nhạc của mình càng quan trọng hơn. Không thể vì chuyện nhỏ mà để mất chuyện lớn được, dù sao đã tuyên truyền từ rất sớm rồi. Nếu bây giờ trả vé thì thiệt hại chắc chắn không có nhỏ. Vì một bài hát mà thật sự đáng giá như vậy sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa lay động, thông minh như hắn sao lại không nhìn ra khuynh hướng trong lòng của cô Lạc Nhạn, lập tức nhẹ nhàng ngâm nga. Nếu đã thế này, ngươi không cần buồn bã. Nếu đã thế này, ngươi không cần thương tâm. Giai điệu nhẹ nhàng lại vô cùng thâm tình phát ra tự nhiên, sức cuốn hút so với đêm hôm qua là càng mạnh hơn gấp mấy lần. Cô Lạc Nhạn là chuyên gia âm nhạc, cảm xúc trong này nàng cảm nhận càng sâu hơn những người khác. Trong giây lát, giai điệu trong giọng hát của Tả Tiểu Đa đột nhiên thay đổi, trở nên vang vọng hùng hồn. Hận muốn điên, trường đao vung ra, bao nhiêu linh hồn anh em trung thành phải chôn vùi xương cốt nơi đất khách. Chẳng tiếc chết trăm lần đã bảo vệ quốc gia gia đình. Chịu đựng than thở, lại càng không biết nói gì, huyết lệ đầy vành mắt. Ý của bài hát này vẫn còn dang dở, Tả Tiểu Đa lại đem tất cả quy về một tiếng thở dài. Nhất thời ngẫu nhiên có linh cảm, tùy miệng phát ra, làm trò cười cho người trong nghề rồi. Cô Lạc Nhạn nói thích loại bài hát này, không biết bài hát này có thể lọt vào tai không? Tuy rằng chỉ nghe vài câu, nhưng ánh mắt của cô Lạc Nhạn lập tức thẳng tắp, chăm chú nhìn vào mặt của Tả Tiểu Đa không rời đi. Sự thê lương bi tráng, dũng cảm hy sinh trong bài hát này giống như cây búa nặng nề gõ vào trong lòng nàng. Không cần nói thêm gì nữa. Cô Lạc Nhạn liếc mắt về sau. Chúng ta ở đây thêm 5 ngày đi, đại hội ca nhạc ở thành Nam Kế. Đại hội ca nhạc ở thành Nam Kế. Cô Lạc Nhạn suy nghĩ rồi nói. Người thông báo cho bên thành Nam Kế nói rằng trên đường đi ta bỗng nhiên bị cảm, trạng thái giọng hát không được tốt lắm, cần nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày. Để bày tỏ sự xin lỗi, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân tặng thêm 1.000 tấm vé cao cấp nhất. 1.000 tấm vé cao cấp nhất này toàn bộ đều đưa cho thành Nam Kế, lựa chọn ra gia đình của quân nhân, gia đình liệt sĩ và các binh lính bị thương tật cũng như các võ sĩ. Mượn chuyện này biểu đạt sự tôn kính của ta đối với các anh hùng. Kế hay! Ngay cả Tả Tiểu Đa hai mắt cũng sáng lên, chiêu này quả nhiên là vô cùng tuyệt. Trong nháy mắt đã biến chuyện xấu thành một chuyện tốt. Tả Tiểu Đa vỗ tay nói. Con người sống trên đời, sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình. Đại Minh Tinh cũng không phải là người sắt. Tổ chức đại hội ca nhạc liên tục như vậy, hơn nữa còn đi đường xa vất vả. Nên bị bệnh chẳng phải là rất bình thường sao? Nhưng chỉ bệnh tầm thường như vậy, nhưng cô Lạc Nhạn lại cảm thấy rất có lỗi với những người yêu thích âm nhạc ở thành Nam Kế. Đưa ra biện pháp bồi thường thế này, chào hỏi nhóm anh hùng. Nếu thành Nam Kế có thể nhân cơ hội này là làm một hoạt động chuyên biệt kính chào các anh hùng, có lẽ có thể lấy được lợi ích khác không chừng. Nếu hoạt động này diễn ra trước lúc Đại Minh Tinh đến, đã rầm rầm rộ rộ, sau này cô Lạc Nhạn đến vừa lúc đạt được cao trào, mượn dùng lực ảnh hưởng của Đại Minh Tinh mà truyền đạt tấm lòng thành khẩn của thành Nam Kế truyền cho cả thế giới. Chiến tích này thật sự là tiền tay đã vớt đủ nha. Tuyệt vời, cô Lạc Nhạn, người đây là tặng thành Nam Kế một món quà lớn rồi. Tả Tiểu Đa vỗ tay khen ngợi, nhưng là cô Lạc Nhạn và Mục Yên Yên lại kinh dị nhìn Tả Tiểu Đa. Não tên nhóc này xoay chuyển rất nhanh, mấy chuyện thế này chúng ta còn chưa có nghĩ đến. Tên nhóc này thuận miệng nói vài câu, lại có thể đưa ra một bản thảo quan hệ xã hội cao cấp. Đây chính là cho các quan viên ở thành Nam Kế một sự cám dỗ hoàn toàn không thể nào từ chối. Có sự hấp dẫn này trước mặt, thì quan viên ở thành Nam Kế còn ước gì cô Lạc Nhạn tới muộn thêm vài ngày. Đúng, cứ làm như vậy đi. Ánh mắt của cô Lạc Nhạn sáng lên, lập tức sắp xếp cấp dưới đi làm. À, Tiểu Đa quả nhiên là lợi hại. Bà hát ngươi vừa hát tên là gì? Thật sự là linh cảm đột nhiên tới sao? Cô Lạc Nhạn mỉm cười. Quả thật là đột nhiên nghĩ tới. Thứ như linh cảm này cũng không do ta khống chế được. Cô Lạc Nhạn là chuyên gia âm nhạc, đương nhiên rất rõ ràng chuyện này rồi. Tạ Tiểu Đa chất phát, thành thật gãi đầu mình. Cửa ải của chị ta đột phá còn chưa có qua được. Tâm ta loạn như ma, không khác gì con kiến đang bò trên chảo nóng. Đừng nói đến việc hát bài hát, viết bài hát. Ngay cả viết chữ ta cũng viết không có được. Cô Lạc Nhạn bật cười. Yên tâm đi, không phải ta đã đồng ý với ngươi rồi sao? Mọi chuyện đều do người. Còn không chính thức qua được cửa ải ngày hôm đó, thì ta làm sao có thể nào chân chính an tâm được đây? Tả Tử Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là không đi mà. Ngươi có thể giúp ta hoàn thiện bài hát Phong Thái Dung Máu này không? Chuyện khác sau này chúng ta hãy nói. Ừ, chính là nhờ chị ngươi đột phá rồi nói sau. Như vậy được chứ? Rõ ràng cô Lạc Nhạn đã biết bản thân mình bị mất uy tín trong mắt Tả Tiểu Đa, nên không dám truy hỏi quá nhiều. Vẫn đưa ra thành ý thêm thiện ý mới là phương pháp tốt nhất để làm dịu đi quan hệ đôi bên. Con mắt của Tả Tiểu Đa xoay chuyển vòng vo. Sau khi hắn xác định lần này nha đầu kia sẽ không lấy được bài hát rồi bỏ đi, thuận thế đưa ra điều kiện. Yêu cầu này hợp lý, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn thành bài hát này. Lùi 10.000 bước mà nói, để các ngươi hoàn thiện bài hát này, ta cũng không quá yên tâm. Dù sao, theo tiêu chuẩn kém chất lượng của các ngươi thì... À, ý của ta là, từ đầu đến cuối, ta luôn là bản gốc của bài hát này. Yên tâm đi, mỗi ngày buổi tối sau khi tan học, ta đều có nửa giờ rảnh rỗi. Chúng ta cân nhắc hoàn thiện nó, trước khi ngươi rời khỏi thành Phượng Hoàng, nhất định có thể hoàn thành. Lần thứ hai, cô Lạc Nhạn rơi vào ngạc nhiên. Bây giờ tên nhóc này tỏ rõ, không thấy được thỏ thì không thả diều hâu. Bây giờ nàng có thể khẳng định, trước khi Tả Tiểu Niệm đột phá, nàng chắc chắn sẽ không lấy được đầy đủ nhạc phổ. Cô Lạc Nhạn lại dặn dò vài câu về mọi chuyện, sau đó dẫn người rời đi. Mục Yên Yên vẫn còn ở lại, nhìn Tả Tiểu Đa muốn nói lại thôi. Tả Tiểu Đa mặt mày nhăn nhíu. Mục sư phụ à, hôm qua Mộng Trầm Ngư tới tìm ta. Mục Yên Yên hít sâu một hơi. Sao rồi? Nàng bị ta giết. Thân hình của Mục Yên Yên rung một chút. Giết rồi sao? Thi thể đâu? Hài cốt không còn, thần hồn đều bị tiêu diệt. Tả Tiểu Đa lộ ra biểu tình đã nghiền. Sắc mặt của Mục Yên Yên đột nhiên trắng bệch, muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Giết rồi, cũng tốt. Gương mặt tuyệt đẹp của nàng tắt lên một tia thương cảm rồi lại mạnh mẽ kềm chế. Dù sao đây cũng là đệ tử do tự tay nàng dạy dỗ. Tả Tiểu Đa nhìn sắc mặt đoán ý. Mục sư phụ, không cần đau buồn, nàng... Vốn Tả Tiểu Đa không muốn nói bậy về người chết, dựa vào tính tình của hắn, dù cho lúc Mộng Trầm Ngư còn sống, cũng chưa từng rảnh rỗi mắng nàng, huống chi bây giờ nàng cũng đã chết. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dạng của Mục Yên Yên đầy mất mát, cũng hiểu được tâm tình của Mục Yên Yên, nhân tiện nói. Mục sư phụ, người nói xem, tại sao nàng ta lại đến tìm ta? Nàng ta định dùng phương pháp nguyên âm di hồn làm điều kiện để bảo vệ tính mạng của nàng ta. Thân thể Mục Yên Yên mềm mại, rồi lại đột nhiên chấn động. Sao? Thế nhưng nàng lại... Đây còn không phải chủ ý thật sự trong kế hoạch của nàng ta sao? Đại khái một sư phụ cũng không biết, nguyên âm dị hồn còn có điều kỳ lạ khác. Trong tâm nàng ta tồn tại ác ý, muốn mượn lúc ta thực hiện nguyên âm dị hồn, thì đảo ngược công pháp, phản vệ ta và Niệm Niệm tỷ, trở thành người làm chủ phượng mạch. Đối với người như vậy, ta không thể nào tha thứ dễ dàng, cho nên phải giết. Ít nhất thì theo ý ta, đệ tử như vậy có cũng như không. Cả người Mục Yên Yên chấn động, cắn răng nói. Thật sự là đáng chết. Huống chi với tính cách của ta, dù nàng ta không có tính toán ác độc, thì ta cũng sẽ không để lại tai họa về sau. Sự tồn tại của nàng ta là một quả bom hẹn giờ, cho nên cái chết của nàng ta là lẽ đương nhiên. Tả Tiểu Đa nói. Mục Yên Yên buồn bã một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Không nói chuyện này nữa. Ta đưa ngươi về nhà. Được. Mục sư phụ, ta hy vọng chỉ có mình ngươi biết chuyện thần ảnh của cô Lạc Nhạn sẽ hộ pháp cho Niệm Niệm tỷ. Ta hiểu rồi. Cho dù là người nào cũng không thể nói ra. Đây mới là chuyện mà Tả Tiểu Đa lo lắng nhất. Ngươi yên tâm đi. Ta coi trọng chuyện này hơn bất luận người nào mà. Tả Tiểu Đa về đến nhà, Mục Yên Yên bèn rời đi, cũng không biết đi đến đâu. Vào ban đêm, Tả Tiểu Đa nói đến chuyện mời được thần ảnh của cô Lạc Nhạn hộ pháp cho Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm im lặng một lúc lâu không nói chuyện, chỉ yên lặng bới cơm. Chỉ có thỉnh thoảng nhìn Tả Tiểu Đa một cái, ánh mắt càng nhu hòa hơn. Cậu Đắc suy nghĩ hết mọi cách để gia tăng an toàn cho ta. Chuyện này đã đến mức không từ thủ đoạn, dùng bất cứ phương pháp nào. Vẫn nên nhanh chóng vượt qua một cửa này để Đa Đa nghỉ ngơi một chút thì hơn. Khoảng thời gian này hắn thật sự quá mệt mỏi rồi. Niệm Niệm mèo. Một tiếng gọi của Tả Tiểu Đa khiến cảm động trong lòng của Tả Tiểu Niệm lập tức chuyển thành giận sôi, giận dữ vô cùng. Tả Tiểu Niệm nghiến răng hỏi. Làm gì? Còn nữa, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là Niệm Niệm mèo. Được, Niệm Niệm mèo. Ngươi đã áp chế tu vi trước sau tổng cộng bao nhiêu lần rồi? Nghe được câu hỏi này, ngay cả Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng quan tâm nhìn sang. Tả Tiểu Niệm có phượng mạch, mạnh mẽ áp chế tiến độ tu vi, không cần lo lắng chuyện đột nhiên đột phá. Trong thời gian đó tự nhiên bị áp lực rất nhiều. Mỗi khi bị áp chế thêm một lần là lại càng thêm một phần kỹ lưỡng. Tả Tiểu Niệm vốn định nổi bảo, dạy dỗ cái tên dạy mãi không sửa, lúc nào cũng ương bướng gọi Niệm Niệm mèo này. Nhưng nhìn nét mặt thân thiết của cha mẹ, nàng đành phải nỗ lực nuốt trôi cục tức rồi nén giận nói. Đại khái là 40 lần, còn 6 ngày nữa. Ta đoán có thể 6 ngày này ta sẽ áp chế thêm một lần nữa, cũng chính là 41 lần. Có lẽ là bấy nhiêu lần ta có thể cảm giác được. Còn cả chân nguyên khí đang mơ hồ bắt đầu khởi động. Tính tổng chắc là có 50 lần đi. 41 lần, 50 lần. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều không nhịn được ho khan. Nhìn thoáng qua bên kia, bọn họ đều không nói nên lời. Nhìn chung, cả đại lục tinh hồn cũng chưa từng có ai tích lũy kỹ lưỡng như vậy. Ngô Vũ Đình thầm tính toán tình huống của mình năm xưa. Thời điểm tấn thăng từ thai tức lên đan nguyên, nàng cố gắng đủ đường, liều mạng cũng mới áp chế được 9 lần, sau đó trở thành một nhân vật huyền thoại. Tả Trường Lộ cũng nhớ năm xưa là 8 hay 9 lần gì đấy, nhưng dù nói thế nào cũng là hoàn toàn không thể so với 40-50 lần của con gái. Tuy rằng thành tựu này của Niệm Nhi phần lớn nhờ có phượng mạch góp sức, nhưng sự chênh lệch này cũng quá là quá mức rồi. Tương lai đang nguyên đối với anh biến, chủ yếu chính là thao tác cơ bản của Tiểu Niệm. Tả Trường Lộ thở dài. Mặc dù là hóa vân đối với ngự thần, ta cũng sẽ không lấy làm lạ, thậm chí là chiến thắng. Cũng chưa chắc Tiểu Niệm không làm được. Nếu là thật sự có thể như thế, đó chính là mở đầu cho trang sử mới của đại lục. Tả Tiểu Đa mờ mịt. Áp chế càng nhiều, chứng tỏ tư chất càng tốt, tiền đồ càng rộng mở, tương lai càng có nhiều thành tựu. Nhưng người áp chế nhiều lần như vậy, bảo ta phải theo đuổi như thế nào? Chẳng lẽ Tả Tiểu Đa ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà lại phải bị Tả Tiểu Niệm đè đầu cả đời, không thể nào xoay mình được sao? Trời ơi đất hỡi, các người muốn chơi chết ta đúng không? Vậy mấy thứ như kiếm pháp, bộ pháp, độn pháp, người có làm theo không? Thần niệm thế nào rồi? Tả Trường Lộ cố gắng ra vẻ, áp chế 4-50 lần thôi, cái này rất bình thường mà. Hắn bình tĩnh hỏi han. Cách làm của cha quả nhiên là có tác dụng. Thần niệm của ta tăng lên gần gấp đôi rồi. Tạ Tiểu Niệm cười cong mắt đáp. Còn ngươi? Tạ Tiểu Đa cúi đầu ủ rũ. Ta đại khái tăng gấp rưỡi. Lực lượng thần niệm tăng gần gấp đôi. Tạ Tiểu Niệm cãi giận nói. Ngươi hơn ta nhiều như vậy, sao ngươi chán nản chứ? Muốn ăn đòn hay sao? Nói rồi, bèn muốn mượn lý do này để chỉnh người nào đó. Cũng không phải 4-50 lần, có gì đáng kiêu ngạo đâu. Tạ Tiểu Đa thở dài. Tạ Trường Lộ đương nhiên biết trong lòng con trai muốn cái gì, cười khanh khách nói. Tu vi của Niệm Niệm tỷ chính là thai tức. Thần niệm vốn mạnh hơn ngươi, ngươi gia tăng bấy nhiêu quả thật không tính là gì. Tạ Tiểu Đa càng ủ rũ hơn. Đúng, ta hiểu. Một tiếng thở dài này mang theo niềm u oán cùng cực thâm nhập vào tim phổi. Sau khi ăn cơm chiều xong, Tạ Tiểu Đa bị Tạ Tiểu Niệm lôi ra ngoài. Bây giờ Tạ Tiểu Đa cần rèn luyện rất là nhiều thứ. Chùy, kiếm, ám khí, khí lực, thân pháp, bộ pháp, độn pháp. Cái gọi là tinh túy trong công việc ở chăm chỉ, chứ không ở chơi. Sao có thể không nắm chắc thời gian được? Cậu Đát, bây giờ tần suất ngươi kiếm được tiền nhanh thật đó. Tạ Tiểu Niệm rất sung sướng. Mới mấy ngày không nộp tiền phạt, mà tiền của ngươi tích góp được nhiều như vậy rồi. Vừa rồi ta có nhìn qua, ước chừng hơn 4 triệu. Tốc độ vơ vét của bậc này thật sự là... Tạ Tiểu Đa biểu hiện ra cẩn thận lạ thường. Niệm Niệm mèo, chúng ta thương lượng chút đi. Tần suất phạt tiền giống người mới là quá nhanh nữa. Việc này không có gì cần phải thương lượng, chỉ cần ngươi làm được đủ tốt, thì ngươi không những không bị phạt mà còn kiếm được rất là nhiều tiền lời. Đây là mạo hiểm và lợi ích cùng tồn tại với nhau, tại sao lại là trừng phạt được? Nghe xong, khuôn mặt của Tả Tiểu Đa lập tức nhăn như mướp đắng. Niệm Niệm mèo quả nhiên là người biết tính toán, không chịu nhả ra chút nào. Như trước đây, bắt đầu từ khi đến nơi, Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy tiền của mình biến thẳng thành dây chuyền sản xuất. Rầm rầm chảy về Tả Tiểu Niệm. Một giờ thanh toán một lần. Nửa giờ trước, hai chị em đều tự luyện tập hạng mục quy định. Nửa giờ sau, bắt đầu kiểm tra tiến độ của Tả Tiểu Đa. Sau đó bắt đầu 100, 200, 500, 1000, 2000, ào ào chảy ra bên ngoài. Tả Tiểu Đa mắt thấy kết quả đã định trước, không khỏi hung ác hạ quyết tâm, liều mạng. Ta cũng không tin, ta cố gắng như vậy mà tiền của ta còn không trở về lấy một lần. Nếu là rủi ro và lợi ích cùng tồn tại, cho dù mạo hiểm có lớn, cũng vẫn tồn tại khả năng ta lật kèo được. Chẳng may bị ta thông qua kiểm tra thì sao? Chẳng phải ta sẽ kiếm lại được rất là nhiều ư? Suy nghĩ như vậy, Tả Tiểu Đa nghẹn xuống, bắt đầu liều mạng tu luyện. Tuy rằng trình độ cảnh giới tu hành của hắn không cao, nhưng cường độ tu luyện của hắn tốt hơn Tả Tiểu Niệm mấy lần. Đây là chuyện không có cách nào khác. Phương hướng tu luyện của Tả Tiểu Niệm chỉ có một, rất đơn giản. Còn bên Tả Tiểu Đa thì ngàn kiểu vạn cách, đa dạng vô cùng. Không phải Tả Tiểu Đa không biết đạo lý hỗn hợp, không bằng duy nhất. Nhưng hiện nay hắn muốn học nhiều thứ. Mỗi một thứ đều có tác dụng, đều có ý nghĩa tồn tại, cũng không thể buông tay. Vậy chỉ có thể lựa chọn học tất cả mọi thứ cùng lúc. Lần luyện tập này luyện một cái là luyện đến 2 giờ rưỡi sáng. Tả Tiểu Đa luyện tập chết đi sống lại rất nhiều lần, chỉ tính tiền phạt thôi đã phải giao đi ra hơn 600.000. Con số này còn là dưới sự châm chước rất nhiều lần của Tả Tiểu Niệm. Trong quá trình ấy, hắn còn được thưởng tiền nhờ đạt tiêu chuẩn 4-5 lần. Khi Tả Tiểu Đa bắt đầu tập búa, Tả Tiểu Niệm đứng bên trái nhìn hắn luyện tập rồi cười đau cả bụng. Cây búa này quá là lớn rồi. Đất ở nơi có đất hơi xốp, Tạ Tiểu Đa vừa mới nâng hai cây búa lên, trọng tâm dồn xuống eo. Cả người lập tức bị sức nặng của chính mình đè lún xuống đất, lún sâu tới tận bắp chân. Trong trường hợp kia, có thể đối mặt với kẻ thù hay không, còn khó mà nói. Nhưng bị kẻ địch cười cho một trận là chắc chắn không thể chạy đi đâu được. Cho đến khi phải đi về, Tạ Tiểu Đa đã mệt đến, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Chẳng qua trong lòng vẫn rất là thỏa mãn. Hôm nay mới bị mất hơn 600.000, đã có một phần thành tích đạt tiêu chuẩn rồi. Đây là hy vọng, đây là cơ hội. Cứ theo đà này, thời gian đào được Niệm Niệm mèo không còn bao xa. Nhất định phải làm cho nàng nợ nần chồng chất. Chờ xem, Niệm Niệm mèo, Tả gia ta thắng người đến mức người khóc, thắng đến mức người phá sản, cuối cùng lấy thân gán nợ, trả nợ bằng thịt. Mang theo nguyện vọng tốt đẹp này, Tả Tiểu Đa tung mình lên giường rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đây cũng chính là nhờ nền móng của Tả Tiểu Đa vững chắc, cộng thêm khả năng hồi sức của Viêm Dương Chân Kinh. Nếu đổi thành người bình thường, tu luyện công pháp bình thường, e rằng không đợi Tả Đại Sư trở thành cao thủ, cũng đã bị chính cách luyện tập của mình hủy hoại. Sáng sớm, đang lúc ăn sáng. Ta và mẹ ngươi đã thương lượng xong rồi. Tả Trường Lộ nói với giọng điệu rất thản nhiên, tự như chỉ đang thông báo một tin tức. Sáng ngày mai, bọn ta sẽ đi sớm, đi ra ngoài chơi một tuần. Hai chị em các ngươi ở nhà nhất định phải ngoan. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa tức khắc ngây người. Cha, mẹ, các người nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi, vé cũng đã đặt. Tả Trường Lộ đắc ý, hăng hái lấy vé ra. Mặt mũi của Tả Tiểu Đa vặn vẹo. Mẹ, cha, hai người không thể nào chờ thêm một tuần nữa sao? Một tuần sau, cả nhà chúng ta cùng đi chơi sẽ vui biết bao nhiêu. Con trai à, ngươi không ngốc chứ? Vì sao ta lại chọn thời gian này? Chính là vì bỏ rơi các ngươi. Ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra, mắt quá kém. Tả Trường Lộ vừa ăn cháo vừa chậm rãi nói. Đợi thêm một tuần để mang theo của nợ là ngươi sao? Bọn ta còn ra ngoài mà làm gì? Như vậy có gì khác ở nhà đâu? Còn không phải bận tâm mọi việc sao? Tả Tiểu Niệm cũng rất không cam lòng về chuyện này. Lần đến bây giờ, phần thời gian của nàng đều xoay quanh tu hành cùng rèn luyện. Đúng là chưa từng đi du lịch cùng cha mẹ lần nào. Cơ hội cỡ thế này mà phải trơ mắt nhìn nó tuột mất. Chuyện đã quyết định rồi, phản đối cũng vô dụng mà thôi. Tả Trường Lộ nói, chúng ta đi chơi nhiều nhất là 1-2 tháng, nhất định sẽ trở lại lúc các người đi thi. 1-2 tháng? Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt. Vốn dĩ, Tả Tiểu Đa còn mừng thầm chuyện cha mẹ ra ngoài du lịch. Trong lòng nghĩ từ nay về sau ta chính là người đứng đầu trong nhà rồi. Tuy rằng không thể bày tỏ suy nghĩ này ra, nhưng ngẫu nhiên hắn vẫn sẽ nghĩ đến. Nhưng bây giờ nghe thời gian đi chơi là dài như vậy. Ngô Vũ Đình thản nhiên nói. Niệm niệm tỷ của ngươi sắp đột phá. Ta và cha ngươi ở đây cũng không giúp được gì. Trái lại còn gây cản trở. Vậy chi bằng ra ngoài từ trước còn hơn. Để các ngươi hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Dù sao, bây giờ bọn ta ở nhà cũng chỉ lo lắng suông mà thôi. Sau khi đột phá, các ngươi không thể rời đi ngay được. Dù sao học kỹ này sắp kết thúc rồi. Bước tiếp theo, niệm niệm tỷ của ngươi muốn đi vào hồn võ viện để đào tạo sâu. Còn Tiểu Đa ngươi cũng phải vào cao võ viện để mà học tập. Niệm niệm à, chăm sóc Đa Đa nha. Đa Đa, nhớ chăm sóc tỷ tỷ của ngươi. Dạ. Ăn xong bữa cơm, hai người Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đều biểu hiện im lặng lạ thường. Dù sao bao nhiêu năm như vậy rồi, hai vợ chồng chưa bao giờ rời khỏi bọn họ trong thời gian dài như thế. Ngô Vũ Đình cũng cảm thấy không nỡ. Tuy rằng biết rõ, bây giờ hai người rời đi mới là sắp xếp tốt nhất, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, ngàn dặm còn có một cái. Chẳng may lúc mình quay về, tin tức nhận được lại là đột phá thất bại. Con trai con gái đều... Ôi, sao có thể nghĩ như vậy được? Tả Trường Lộ thì khác hẳn, bình chân như vậy, dường như cực kỳ tin tưởng, cực kỳ chắc chắn. Hắn không như vậy cũng không được, chính hắn phải làm gương trước để cho vợ mình yên tâm. Nghĩ đến chuyện cha mẹ đi du lịch bên ngoài, Tả Tiểu Đa xem tướng ở ngoài cổng trường học cũng có vẻ rất không yên tâm. Tả Đại Sư, phụ trọng trên người người càng ngày càng nhiều rồi. Có người cười nói, cầm cái miếng to bằng một tay, ta cảm thấy ít nhất phải 2.500 cân, đúng chứ? 2.500 cân, thôi đi, chút, ánh mắt ấy của người, đúng là có nhiều không? Nếu nhẹ hơn 5.000 cân, ta đây sẽ đi gặm tường. Khủng như vậy sao? Đương nhiên rồi. Xem 20 người thu vào 7-80 ngàn, Tả Tiểu Đa bèn đi vào trường học, đi học đến phòng trọng lực gấp 5 lần, mang theo tất cả trang bị phụ trọng. Trên tay Tả Tiểu Đa đã đeo phụ trọng 2.500 cân của Ngô Thiết Giang đưa cho. Tổng cân nặng trên hai tay chính là 5.000 cân. Thứ 1.500 cân kia, Tả Tiểu Đa trực tiếp bỏ qua. Rất nhẹ, khinh thường ai, chỉ có 1.500 cân. Đó là thứ cho Tả gia ta dùng sao? Đã làm thì phải làm tốt nhất. Đương nhiên, 1.500 cân cũng là rất nặng rồi. Không phải ta không cần, mà là để sau này dùng. Ở phòng trọng lực gấp 50 lần, 4 tiếng. Tả Tiểu Đa lại bò ra lần nữa. Bây giờ hắn xem như hiểu được cảnh giới tiên thiên và cảnh giới võ sư thật sự không thể so sánh. Cảnh giới võ sư giống như có thể chứa đầy tinh nguyên khí một cách dễ dàng. Nhưng một khi đạt đến cảnh giới tiên thiên, tinh nguyên khí trên người sẽ biến chất, đan điền không còn, dễ dàng đầy ắp như trước. Điên cuồng tu luyện nhiều ngày cũng không gia tăng được bao nhiêu. Giáo viên trông coi phòng trọng lực đã đi báo lại cho trường học. Phòng học trọng lực gấp 50 lần mà Tả Tiểu Đa sử dụng kia. Phòng phải chịu tải quá mức, sợ rằng dùng không được bao lâu sẽ bị hủy. Lý Trường Giang hoàn toàn không để bụng vấn đề này. Bị hủy thì đổi phòng khác. Cũ không đi thì mới không tới. Cũ không đi thì mới không tới. Người nói thì thoải mái lắm. Phí xây dựng lại ở đây. Đòi Tả Tiểu Đa sao? Đòi Tả Tiểu Đa? Người dám đòi ư? Tả Tiểu Đa là ai? Đó là người đến học phí còn không muốn trả. Ngươi còn muốn đòi hắn tiền bồi thường? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Trường học sẽ trả phí xây dựng. Giáo viên: Ôi hiệu trưởng Lý, có phải ngươi nghĩ ít không? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất cơ sở thiết bị ở phòng trọng lực thuộc đẳng cấp nào rồi sao? Cơ sở thiết bị của phòng trọng lực gấp 50 lần lại ở đẳng cấp nào? Vậy chúng ta sẽ phải nôn ra máu đấy. Đến giờ ăn cơm, nét mặt của Vạn Ly Tú đầy thần bí. Các người biết gì chưa? Ninh gia, thế gian có lịch sử ngàn năm, gia chủ Ninh gia Ninh Tùy Phong và lão tổ Ninh gia cùng nhau tự sát bỏ mạng vào đêm hôm qua rồi. Trời, tại sao? Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Chuyện này sao có thể dùng từ trâu như vậy để mà hỏi? Long Vũ Sinh rất là khinh bỉ. Nghe nói đêm qua gia chủ Mộng gia Mộng Thiên Nguyệt đột nhiên phát bệnh khi đang bị thẩm tra trong cuộc tinh thuẫn. Chỉ trong thời gian ngắn, cả người hắn nổi mẩn đen. Hắn còn giơ tay cào mặt, trực tiếp đào luôn đôi con ngươi ra ngoài. Cuối cùng, vẫn là cục trưởng tưởng không đành lòng nhìn hắn chịu tra tấn, nên đã cho một kiếm giải thoát. Trước kia chưa từng nhìn ra cục trưởng tưởng lại là người nhân từ như vậy. Gia tộc cổ võ đầu tiên của thành Phượng Hoàng uy chấn nghìn năm, lại kết thúc như thế. Long Vũ Sinh thở dài. Ta nói ác giả ác báo, hai nhà này được xưng là trụ cột vững vàng của thành Phượng Hoàng, nhưng bọn hắn lại âm thầm làm chuyện không phải người làm. Chẳng phải là đã lan truyền từ lâu rồi sao? Bây giờ là thời tới rồi, báo ứng cũng đã tới. Dương Mạc Ngôn lạnh lùng nói. Gia tộc hàng đầu, tập đoàn tài chính hàng đầu, bọn họ toan cũng không sao, nhưng sẽ có vô số người thất nghiệp. Thời gian tới, phủ tổng đốc và chính phủ sẽ rất là bận đây. Long Vũ Sinh thở dài. Chuyện này cũng không cần quá bi quan. Nghe cha ta nói, thật ra sản nghiệp của Mộng gia vẫn còn rất đầy đủ. Chẳng qua người Mộng gia gần như chết hết, không ai có thể điều khiển, nên bây giờ mới rơi vào trạng thái tê liệt như này. Chỉ cần được quốc hữu hóa và được quản lý chuyên nghiệp, thì nhiều nhất sẽ chỉ hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn. Qua kỳ quá độ là không còn vấn đề gì. Có thể có rung chuyển, nhưng cơ bản không xuất hiện giảm biên chế trên quy mô lớn cùng với tình trạng có nhiều người thất nghiệp, hoặc là nói trực tiếp đưa về thuộc sở hữu của quốc gia lại đóng gói bán cho tập đoàn tài chính khác cũng là một đường ra. Ừ, vậy đúng là bất việt. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Chung quy vẫn phải có người đứng ra xử lý cục diện rối rắm. Cũng cần có người phải tiếp nhận, nếu không phạm vi kinh doanh của Mộng gia lan tràn khắp cả nước, mấy triệu người phải thất nghiệp đấy. Lý Trường Minh lại có thể hiểu được. Trong vòng 2 tháng, ba tên khổng lồ lần lượt ngã xuống. Long Vũ Sinh rầu rĩ thở dài. Sao lại là ba? Lý Thành Long xấu xa cười. Có cả Long gia, nhà cũ cũng đã trở thành một cái hồ lớn. Thật là một hoàn cảnh tốt, có thời gian thì đi câu cá chơi. Câu em gái nhà ngươi? Long Vũ Sinh nghe mà giận tím mặt. Hai người lập tức xông vào đánh nhau. Bốn người khác thấy vậy đồng loạt hít sáo hóng chuyện. Ngay cả Vạn Ly Tú cũng thế, chứ không đi lên kéo ra thiên vị xen vào giúp đỡ ai. Có một việc không thể không nói, từ sau khi Tả Tiểu Đa đột phá lên tiên thiên, lượng cơm của hắn giảm mạnh, mà năm người khác vẫn còn trong trạng thái cần ăn điên cuồng. Thế cho nên mỗi lần ăn cơm, Tả lão đại vô lương tâm gấp 4-5 cái bánh mì, trên mặt lộ ra khó hiểu, lắc đầu thở dài. Đây rốt cuộc là trường học hay là chuồng heo? Ngươi xem bọn người kia kìa, quả thật là quỷ đói đầu thai. Thật là làm bạn học của ta, làm ta quá mất mặt. Mất mặt quá đi. Mỗi lần nói như vậy, năm người khác đều dùng ánh mắt muốn ăn thịt người để mà nhìn hắn. Nhưng Tả Tiểu Đa căn bản không có quan tâm. Nhìn ta sao? Đó là vì ta quá đẹp trai. Không phục sao? Không phục, các ngươi có thể bắt đầu, đến đánh ta đi. Nếu ta sợ, tên của Tả lão đại nhà ngươi sẽ viết ngược. Tả lão đại đương nhiên là không sợ rồi. Hắn đột phá rất nhiều, năng lực chiến đấu một đường bay lên. Không nói dùng binh khí, buông tay đưa chân là có thể đá cả năm người vào nhau, đánh cho tơi tả. Không còn cách nào khác, đây chính là sự chênh lệch thực lực giữa người nào đó với năm người kia. Hiện trạng này cũng kích thích nhóm năm người kia buồn bực khổ tu, mong nhanh chóng đột phá đến tiên thiên, đứng cùng trục hành với người nào đó lần thứ hai. Mong ngày khác có thể đánh ngã tên vô lương tâm này. Tả Tiểu Đa luôn chờ tin tức của Phương Nhất Nặc, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có chờ được. Ngược lại cô Lạc Nhạn lại gọi điện thoại tới. Tả Tiểu Đệ, bây giờ ngươi có thời gian không? Làm gì? Ta sửa lại bài hát ngươi đưa cho ta. Tính toán tìm tác giả là ngươi nghe một chút, cho đôi lời đánh giá. Được rồi, gửi đến đây cho ta nghe xem. Không thể không nói trình độ âm nhạc của cô Lạc Nhạn đúng là không phải nói khoác, quả thật rất là trâu. Tả Tiểu Đa tìm chỗ bí mật nghe xong bài hát đã được chỉnh sửa, phát hiện vậy mà thật sự làm không có tồi. Đương nhiên, vẫn còn tồn tại một ít tì vết, rất là ít. Quả thật là hiệu suất rất cao, nhưng mà như vậy rất là tốt rồi. Tả Tiểu Đa tùy ý chỉ ra mấy chỗ không đúng sau đó gửi tin nhắn qua. Đương nhiên không thể chỉ bảo hết trong một lần, chẳng may cô Lạc Nhạn chạy mất thì sao? Đại khái là trước kia từng lật lọng làm cho Tả Tiểu Đa đánh giá nhân phẩm cô Lạc Nhạn không quá cao. Đều có thể lấy một lần, hắn đương nhiên phải lấy. Sau khi nhận được tin nhắn của Tả Tiểu Đa, cô Lạc Nhạn lập tức sửa lại theo rồi nghe thử. Bỗng chốc càng bội phục Tả Tiểu Đa hơn. Quả nhiên là không bằng tác giả người ta. Tuy rằng chỉ sửa chữa đôi chút nhưng lại làm cho ca khúc càng hoàn chỉnh hơn, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Mấy ngày này cảm xúc của Tần Phương Dương càng ngày càng không tốt, mặt mũi cũng âm u, càng ngày càng nặng nề. Nhưng dù cảm xúc của Tần Phương Dương có không ổn cỡ nào, khi hắn đi dạy học, hắn vẫn để tâm như cũ. Ngôn ngữ cử chỉ lộ ra vẻ hòa ái, kiên nhẫn chưa từng có. Quả thật là hợp nhất hai trạng thái không hài hòa cực đoan lại với nhau. Nhưng đó chỉ là tạm thời cưỡng ép chúng cùng tồn tại, không phải là trung hòa hoặc là triệt tiêu. Giống như dù Tả Tiểu Đa có nghịch ngợm, gây sự ra sao, Tần Phương Dương có nhìn thấy cũng không dạy dỗ, càng không ra tay. Đối với Tần Phương Dương mà nói, trạng thái này vốn tuyệt đối, không có khả năng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Tần Phương Dương lại rơi vào trong trạng thái cực đoan. Tần Phương Dương thật sự sợ hãi, trong lòng hắn biết rõ loại cảm xúc kìm nén này. Thấy bản thân bây giờ như núi lửa sắp phun trào, cảm xúc cực kỳ dễ mất kiểm soát, cũng không cần xung đột. Chỉ cần học sinh thoáng làm hắn nổi giận là có thể châm ngòi bạo ngược cực đoan trong lòng hắn. Lấy tu vi và năng lực chiến đấu của hắn, chỉ cần xảy tay một cái, vậy rất là không ổn. Tuy nhiên, hắn không tìm Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lại cố tình đi trêu chọc hắn. Thầy Tận. Tả Tiểu Đa cười rất đê hèn. Không đi tu luyện mà đến đây làm gì? Tần Phương Dương tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi đột phá thai tức rồi sao? Nào có nhanh như vậy, thầy Tận à, ngươi quá là coi trọng ta rồi. Ta chỉ mới hỏi đột phá tiên thiên, không phải tiếp tục tam mạc ngũ bình hay sao? Cảnh giới tiên thiên tương ứng với tam mạc đúng chứ, khi nào thì bắt đầu? Tần Phương Dương nhăn mặt, hắn phát hiện đúng là mình đã quên mất chuyện này. Ngươi muốn chờ bọn hắn đi cùng, hay là ngươi đi đo một mình trước? Để ta đi một mình trước đi. Bây giờ bọn hắn đang đúng lúc áp chế cảnh giới, tích lũy nội tình của bản thân. Nếu ta chờ hắn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn hắn. Như vậy cũng tốt. Tần Phương Dương cảm thấy Tả Tiểu Đa nói rất có lý. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta đi nói với hiệu trưởng. Chờ thêm vài ngày nữa sẽ đo cho ngươi. Tần Phương Dương dừng vài giây rồi chăm chú nhìn Tả Tiểu Đa. Nhưng ta nói cho nhóc con ngươi biết, lần nhị mạc trước nhóc con ngươi đều cho thấy lòng của ngươi hơi không giống người thường. Tả Tiểu Đa nói, không giống người thường sao? Đây là đương nhiên rồi. Người thành thục thiện lương như ta đương nhiên không giống người bình thường. Trên đời này rất khó tìm được người thiện lương hơn ta. Người cầm đi cho ta. Tần Phương Dương đau đầu. Người có thể cẩn thận hơn chút không? Tần Phương Dương khuyên bảo. Tả Tiểu Đa vội vàng đồng ý, hoàn toàn không có do dự. Còn việc gì nữa không? Tần Phương Dương thấy Tả Tiểu Đa chưa đi, nét mặt còn muốn nói lại thôi, thì không khỏi lên tiếng hỏi. Thầy Tần à? Tả Tiểu Đa hơi trầm ngâm, sau đó nói. Ta biết bây giờ trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì? Chuyện ngươi canh cánh trong lòng quả thật không có dễ làm. Trên mặt Tần Phương Dương lập tức lộ ra đau đớn. Hắn nhắm mắt, hít nhẹ vào một hơi, giống như đang cố gắng bình ổn tâm trạng mình, nhưng mà chỉ có tác dụng rất ít. Về chuyện phiền lòng của ngươi, thật ra ta có một cách, nhưng ta chỉ nói là thử xem thôi. Dù sao, trước kia cũng chưa từng có kinh nghiệm tương tự thế này. Không dám nói chắc điều gì, thậm chí có thể nói là hy vọng xa vời. Ngươi muốn thử không? Tả Tiểu Đa châm trước tìm từ ngữ để diễn đạt, nó lắp bắp không diễn đạt được suy nghĩ, mình có một cách rõ ràng nhất. Nhưng đôi mắt Tần Phương Dương lập tức trở nên sáng ngời. Cách gì? Cách gì? Hắn nắm lấy bả vai của Tả Tiểu Đa. Thầy Tần, ta cần nói rõ là làm như vậy, cũng chỉ thêm chút hy vọng thôi, hoặc là nói để giữ lại một niệm tưởng. Cách ta nói, trước đây chưa từng có ai làm thành công đâu, thậm chí cũng không ai biết có được hay không. Tả Tiểu Đa vội vàng nói, cho nên ta mới nói cách này rất có thể chỉ là một loại an ủi, người cũng đừng có ôm quá nhiều hy vọng. Tần Phương Dương hít sâu một hơi. Người cứ nói đi. Ta không biết thế giới này thật sự có tồn tại, luân hồi hay không. Cũng không biết thế giới này có chuyện số mệnh chuyển kiếp thật hay không. Chưa từng ai gặp chuyện này, nhiều nhất chỉ là một vài truyền thuyết, chưa được chứng thực. Nhưng ta tin vào số mệnh, nó giống như bản lĩnh tướng pháp của ta, xem tướng mà nhìn trộm thiên mệnh. Tuy rằng không biết nguyên lý ở đâu, nhưng đây là biểu hiện của vận mệnh, biểu hiện của số mệnh. Tin rằng thầy Tần sẽ không nghi ngờ lời ta, đúng chứ? Đôi mắt Tần Phương Dương sáng rực. Đúng, bản lĩnh xem tướng của ngươi quả thật là vô cùng kỳ diệu. Trước đó chưa từng có. Quả thật là biểu hiện của số mệnh. Điểm này ta hoàn toàn tin tưởng người. Cách ta muốn nói cũng bắt nguồn từ đây. Xu thế của vận mệnh phần lớn liên quan đến vận số con người. Như hạng người mộng gia nên gia đổi trắng thay đen, trộm khí vận phượng mạch để dùng cho mình. Dùng trong thời gian rất dài, một khi phản phệ lập tức sẽ gặp báo ứng. Cả gia đình bị tai ương, chặt đứt huyết thống đời sau, há lại nói không có nguyên nhân. Trái lại là cựu hiệu trưởng, cả đời vì nước vì dân, vì lợi ích của bá tánh trăm họ, hết lòng lo lắng, dốc hết tâm huyết. Người tốt như vậy mà lại chưa được đền đáp xứng đáng. Ta cảm thấy nếu ông trời có mắt, thế nào cũng sẽ không làm cho cả đời của cựu hiệu trưởng phải thê lương, ảm đạm như vậy đâu. Tả Tiểu Đa trầm tư, nói hết suy nghĩ trong lòng ra. Giờ khắc này trên mặt thậm chí còn tràn ra tia sáng rực rỡ, không còn là dáng vẻ cà lơ phất phơ như ngày thường. Hắn nói rõ từng chữ. Thậm chí ta có thể khẳng định rằng khí vận mà Hà hiệu trưởng tích lũy được cả đời nhất định vô cùng lớn. Chúng sinh đều đang nhìn, trời đất đều cảm động. Chính là căn cứ vào điều này, phán đoán này, ta phải đánh cược với trời một ván, là một chuyện cuối cùng cho Hà hiệu trưởng. Tần Phương Dương khẩn trương hỏi. Đánh cược với trời một ván, rốt cuộc người muốn làm gì đây? Tả Tiểu Đa lật cổ tay, trong lòng bàn tay rõ ràng là một đồng tiền xu. Một đồng tiền xu, trên mặt có một ít vết máu loang lổ có thể thấy. Đây là của tỷ ta, à, chính là đồng tiền ở trong phong thủy đại trận của linh niệm. Đồng tiền xu khí vận cuối cùng rơi ở trong đó. Chỉ cần đồng tiền xu này còn tồn tại là có thể liên tục không ngừng tích lũy khí vận. Thầy Tần, cái người cần làm chính là làm cho cựu hiệu trưởng nhận lấy đồng tiền xu này, còn phải đeo bên người. Cho đến sau khi qua đời, mang theo nó vào quan tài, thiêu cùng nhau, cùng chôn cất, cùng chết đi. Cơ thể Tần Phương Dương đang run rẩy, hắn nhìn đồng tiền xu trước mặt, giống như nhìn thấy vật vô song, nước mắt lưng tròng. Cách này, người có mấy phần chắc chắn? Tần Phương Dương run giọng hỏi. Chắc chắn ư, nửa phần cũng không có. Tả Tiểu Đa thở dài. Đây là ta suy luận ra nhờ những gì mình trải qua, cùng với quả báo mà Mộng Gia và Ninh Gia nhận phải, để cả đời Hà hiệu trưởng phải dốc sức vì Phượng Mạch. Có thể nói, cựu hiệu trưởng đã nỗ lực cả đời. Nếu Phượng Mạch có thể ban ân hậu thế, về tình về lý, cựu hiệu trưởng đều được hưởng. Chính là căn cứ vào lý luận này, ta nghĩ ý tưởng này nên có hy vọng thành công. Nếu nó thật sự thành thì sao? Tần Phương Dương vươn tay, trân trọng cầm lấy đồng xu trong tay của Tả Tiểu Đa. Hắn cầm chặt đồng xu trong tay mình, khàn giọng nói. Tiểu Đa, cảm ơn người. Tả Tiểu Đa cười khổ. Thầy Tần à, ta phải nói thêm một câu nữa. Phán đoán của ta, ván cờ này, vấn đề không phải nó có thành công hay không, thậm chí nó tồn tại giữa có hoặc không. Ta tin là có, không tin tức là không. Thậm chí cho dù ước nguyện trở thành sự thật, nhưng nhiều năm sau người kia xuất hiện trên thế giới này lần nữa, cũng nhất định sẽ không phải là Hà Viên Nguyệt hoặc Lữ Thiên Thiên, mà là một người khác. Tần Phương Dương thản nhiên cười. Vừa rồi ngươi cũng nói tin nghĩa là có, không tin nghĩa là không. Chỉ cần ta tin, vậy thì chính là nàng. Điều ta chú ý duy nhất có một, đó là người này phải tồn tại. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa chợt lóe. Đúng, người kia phải tồn tại. Người cần tìm đến người kia mới có thể kết luận được tất cả. Tần Phương Dương cười ha ha. Đó là đương nhiên. Nhìn sắc mặt của Tần Phương Dương quả thật là trở nên sáng rỡ ngay lập tức. Tả Tiểu Đa nghĩ trong giây lát rồi vẫn nói thêm một câu. Thầy Tần à, lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận nha, suy xét cho chu toàn. Không nói cách khác, một người hoàn toàn mới có thể chấp nhận lão già như ngươi không? Đó đều là chuyện chưa nói chắc được. Thầy Tần, ngươi không nên quá lạc quan về chuyện này. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Biết ngay, nhóc con nhà ngươi không nói được lời gì dễ nghe. Chuyện này ta cũng nghĩ kỹ rồi. Ta không cầu nhiều, cũng không cầu có thể đoàn tụ xung vầy. Ta chỉ cầu hồng trần có nàng. Chỉ cầu hồng trần có nàng, thế giới này cũng đủ cho ta lưu luyến. Tả Tiểu Đa thở dài trong lòng. Thật ra hắn làm như vậy dù rằng lưỡi sáng hoa sen, vạn loại lý do, làm sao không biết tất cả đều là chuyện vớ vẩn lừa đảo. Cho tới giờ kiếp trước kiếp sau luôn chỉ có trong truyền thuyết, rồi lại có người từng thật sự gặp ma sao? Có người từng thấy thế giới khác bao giờ chưa? Cái gọi là luân hồi chẳng qua là một cách nói lừa mình dối người của người trần mà thôi. Thậm chí cái gọi là quả báo, tuy là thật nhưng chỉ áp dụng với thế giới này. Làm sao có thể liên lụy đến vong linh đã chết? Ít nhất, Tả Tiểu Đa không trông cậy gì và việc chuyện này có kết quả. Sở dĩ muốn làm như vậy, tốn công tốn sức như vậy chỉ có một nguyên nhân. Hà Viên Nguyệt chết, trái tim Tần Phương Dương cũng chết theo. Thầy Tần là một người si tình, một khi tương lai gặp biến cố, một khi hắn làm ra chuyện cực đoan gì thì khó có thể tưởng tượng được. Cũng không ai có thể tưởng tượng được sau khi Hà Viên Nguyệt chết, Tần Phương Dương liệu có còn quý trọng tính mệnh của mình không? Nói không chừng, một lúc nào đó hắn sẽ kết thúc sinh mạng của chính mình. Tả Tiểu Đa là được Hà Viên Nguyệt nhờ vả, muốn sau khi mình đi, Tần Phương Dương có thể thêm được một nơi gửi gắm tinh thần, không đến mức mất hết hy vọng, từ nay về sau trở thành cái xác không hồn, cho nên mới nghĩ ra một cách như vậy. Về phần đồng tiền xu kia, Hà Viên Nguyệt nói tùy tiện tìm một đồng tiền xu là được, không cần dùng đồ thật, nhưng lại nhất định phải có tiền xu. Tần Phương Dương là người tự mình tham gia bày đại trận, tận mắt nhìn tiền xu chôn cùng người. Tự mình tham dự thay đổi phong thủy cục, cũng chính mắt chứng kiến hai nhà Ninh Mộng bị giết, triệt để tan thành mây khói. Nếu nói trên thế giới này ai sẽ tin điều này nhất, Tần Phương Dương chắc chắn là một người trong số ít người đầu tiên. Cho nên, ván cờ một đồng tiền xu này, nếu là người khác, thì chưa chắc đã tin, nhưng Tần Phương Dương nhất định sẽ tin không chút nghi ngờ. Kết thúc tập 68 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.